cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 453, đến tự Ngân Hà Liên minh Lạc Duyệt giao. Triệu Trạch rất nhanh phát hiện, những này lớn nhỏ không đều chữ vật thiết bị, rất nhiều đều là không gian pháp tắc không được đầy đủ. Căn bản là không cách nào đặt vào người sống, lại bên trong ngoại trừ một ít nữ tử áo lót bên ngoài. Cũng không có cái gì ra dáng vật phẩm, làm sơ tìm kiếm về sau, cũng liền đem này thống nhất ném vào tu di nạp giới xó xỉnh bên trong. Tiếp xuống, Triệu Trạch không ngừng xông mở yếu ớt lạc ấn, xem xét chuyển rời một đám trong nhẫn chữ vật vật phẩm. Sau đó đem thanh không chữ vật thiết bị phân loại thu lại. Ta đi, như thế nào còn có nữ nhân? Đột nhiên, khi hắn xông mở trong tay cái này chữ vật vòng tay nháy mắt, mặt trên liền không chịu được một hồi cổ quái, bởi vì bị chia cắt thành mấy cái khu vực vòng tay không gian bên trong. Một chỗ lại bị cải tạo thành lầu các chỗ ở. Giờ phút này, tại cái này có được cực lớn giường êm phòng trong ngủ, đang có một cái mỹ mạo nữ tu cùng một cái tay nhọn thú nhân tộc thiếu nữ. Các nàng tư thái thướt tha, quần áo đơn bạc gợi cảm, chỉ là hai nữ mặt trên đều là im lặng khô khan. Thiếu đi cái tuổi này nên có sống đợt linh động, Triệu Trạch thần thức cường đại, liếc mắt liền nhìn ra các nàng bị phong bế tu vi. Hiển nhiên là vòng tay nguyên chủ nhân, không biết ở nơi nào chộp tới hưởng dụng lô đỉnh, tịch phi giật trong hạm đội, có thể so với luyện thần kỳ, chảm đạo kiếp tu sĩ cao thủ cũng không dưới ngàn người. Triệu Trạch phỏng đoán, này nhất định là bên trong một cái dị tộc trưởng lão vòng tay. Mà như loại này lô đỉnh nữ tu tất nhiên không phải số ít. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức liền cởi bỏ hai nữ tử phong ấn, mà là đem chữ vật vòng tay đơn độc thu hồi, bắt đầu kiểm kê cái khác chữ vật thiết bị. Quả nhiên như hắn sở liệu, đông đảo nhẫn chữ vật, đai lưng chữ vật vòng tay bên trong, không chỉ có đại lượng công pháp ngọc giản, linh thạch ma tinh, không vân tinh chờ thiên tài địa bảo, cùng với pháp trận không đủ hoàn thiện, không cách nào đặt vào người sống đê giai chữ vật túi. Chữ vật mặt dây chuyền, có được gặp rủi ro nữ tu, thú nhân tộc thiếu nữ càng là chiếm 1/10. Có chữ vật thiết bị bên trong chỉ có 1-2 cái đỉnh lô nữ tử, có lại nhiều đến 6-7. Hiển nhiên là cùng những dị tộc kia trưởng lão thân phận địa vị có quan hệ. Này đó nữ tử phong ấn hắn đều có thể tùy tiện cởi bỏ. Bất quá Triệu Trạch nhưng không có làm như thế. Hắn cũng định tốt, chờ tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển thành công trúc cơ về sau, liền đem hết thảy gặp rủi ro nữ hài đều đưa đến bên trong mẫu hạm tu luyện. Đến lúc đó lại thống nhất mở ra phong ấn, có cái khác nữ tu khuyên giải, liền có thể phòng ngừa các nàng nghĩ quẩn, từ đó phí hoài bản thân mình treo cổ tự tử. A, cô nàng này thần thức như thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng có tăng cường thần thức bí pháp? Thời gian một chút xíu vượt qua, Triệu Trạch trước người chữ vật thiết bị cũng tại hắn nhanh chóng điểm lấy bên trong càng ngày càng ít. Cuối cùng, hắn cầm lên dị tộc lão giả Ân Giật, cùng với Hắc Long tộc thiên kiêu Tịch Phi Giật mấy người nạp giới. Khi hắn thần thức không trở ngại chút nào, thăm dò vào một cái không gian rất lớn tu di nạp giới lúc, lập tức nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Ở giữa tiểu thế giới là từng tòa điêu lan ngọc thế lầu các. Lầu các bốn phía thúy trúc đong đưa, cầu nhỏ nước chảy, bên ngoài thì là dốc núi cùng linh thảo vườn. Không gian phương viên mấy chục dặm, rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp nạp giới. Đương nhiên, hấp dẫn Triệu Trạch không phải này nạp giới trong yêu mỹ phong cảnh, cũng không phải kia 8-9 tòa bị cấm chế bao phủ bảo tàng lâu, mà là trong đó một tòa lầu các bên ngoài thiếu nữ áo trắng, dáng người thon dài, bộ dáng tuyệt mỹ, mọc ra một đôi như tinh không xanh đậm tinh khiết đôi mắt Lạc Duyệt Giao. Chính là Ngân Hà Liên Minh Đô Thống Lạc Kỳ tiểu nữ nhi. Mẫu thân là nhân tộc nữ tu, cha thì là yêu tộc đại năng. Nàng lần này theo Ngân Hà trong liên minh đào hôn trộm đi ra tới. Vốn nghĩ đến nơi du lãm một phen, không nghĩ tới lại không may đụng phải Tịch Phi giật hạm đội. Lạc Duyệt Giao chỉ có luyện thần kỳ hậu kỳ tu vi. Dưới sự khinh thường phi toa bị hủy, người cũng bị bắt sống. Chính là bởi vì nàng, Tịch Phi giật đem tu di nạp giới trong mấy cái lô đỉnh nữ tu. Toàn bộ đưa đến mẫu hạm trung tâm trong thành thị, vốn định bớt chút thời gian hào hào hưởng dụng. Ai ngờ Lạc Duyệt Giao biết nàng khó thoát vận mệnh bi thảm, nhưng lại không muốn tùy tiện trở thành lô đỉnh, sẽ giả bộ hư ý nghênh hợp, còn nói chính mình người mang thất xảo linh linh thể, chờ đột phá đến trảm đạo sau mới có thể cùng người song hưu tăng thêm. Tịch Phi giật biết nàng là đang trì hoãn thời gian, bất quá như con rồi nữ nhân hắn cũng chơi chán rồi. Lại thêm Lạc Duyệt Giao thân phận tôn quý, liền nghĩ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, coi như cuối cùng không thể trở thành Lạc Kỳ con rể. Đợi nàng sau khi đột phá lại hưởng dụng cũng không muộn. Dù sao Lạc Duyệt Giao tu vi quá yếu, căn bản là không có biện pháp thoát đi tu di nạp giới. Lạc Duyệt Giao bị nhốt Tịch Phi giật chiếc nhẫn thế giới bên trong. Chỉ chớp mắt liền đi qua nhiều năm, nàng mặc dù cố ý không cần Tịch Phi giật cho tài nguyên đột phá, nhưng cũng biết chờ đợi bên trong viện binh, đoán chừng là không có khả năng tìm được nàng. Không bao lâu, chờ cái kia đáng chết Tịch Phi giật làm xong trước mắt sự tình, chờ đợi nàng chính là sống không bằng chết. Nhưng lại tại hai ngày trước, làm Tịch Phi giật một đạo chu sát thần niệm, đột nhiên theo ngoại giới xông tới, muốn đem nàng diệt sát lúc, Lạc Duyệt Giao biết nàng chuyển cơ rốt cuộc đã đến, lập tức tiến hành che giấu đòn sát thủ phản kích, thành công theo độ kiếp đại năng thần niệm hạ may mắn còn sống sót. Lạc Duyệt Giao mặc dù không biết cái kia đạo muốn đem nàng diệt sát thần niệm, chỉ là Tịch Phi giật bị Triệu Trạch một quyền oanh sát lúc, vội vàng khuếch tán vào nạp giới, nhưng nàng lại biết Tịch Phi giật không có cơ hội nhi lại tiến hành đạo thứ hai thần niệm. Nạp giới cùng lầu các bên ngoài trận pháp lạc ấn cũng tại dần dần suy yếu. Liền mừng rỡ bắt đầu dùng cường đại thần niệm luyện hóa chiếc nhẫn thế giới. Hơn một ngày thời gian trôi qua, làm nàng sắp thành công lúc, Triệu Trạch thần thức lại trực tiếp thăm dò vào đi vào. Dọa đến Lạc Duyệt Giao vội vàng thu liếm thần niệm. Mắt xanh tóc đen thiếu nữ chỉ có luyện thần hậu kỳ tu vi, nhưng nàng thần thức lại có thể so với trảm đạo đại viên mãn. Cùng lúc trước hắn không kém cạnh, Triệu Trạch lập tức cảm thấy hứng thú, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp tiến vào nạp giới không gian bên trong. Tiền bối ngày tốt, Duyệt Giao đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lạc Duyệt Giao ngay từ đầu không có lựa chọn luyện hóa những cái kia gửi linh thạch cực phẩm, ma tinh, cao giai linh thảo, các loại linh dược thiên tài địa bảo lầu các, chính là muốn chạy ra tu di nạp giới. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại sắp thành công lúc, có người lại trực tiếp phá vỡ còn thừa lạc ấn na di tới. Triệu Trạch tuy nói nhìn trẻ tuổi, nhưng hắn tu vi nội liễm còn có thể diệt đi Tịch Phi giật. Lạc Duyệt Giao cũng không dám khinh thường, vội vàng cung kính thi lễ nói: "Không cần, muội muội ngươi gọi Duyệt Giao phải không? Có thể hay không đem ngươi đề cao thần thức phương pháp cho ta?" "Yên tâm, làm trao đổi, những này trong lầu các bảo vật, đại ca có thể để ngươi tùy ý tuyển lượng tòa." Khoảng cách gần quan sát, Triệu Trạch có thể xác định, trước mặt này có giống như con lai rất đẹp thiếu nữ. Trong thức hải tuyệt đối không có hệ thống loại hình bảo vật. Nàng có thể có được mãnh liệt như vậy thần thức, nhất định là cùng nàng tu hành đạo pháp có quan hệ. có thể đem thần thức đề cao một cái đại cảnh giới đạo pháp sao mà chân quý. Tử tháp ba tầng bên trong đều không có loại này điển tịch. Triệu Trạch mặc dù tạm thời không dùng đến, nhưng chưa chúc cơ tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển lại là sốt ruột thiếu. Hắn mỉm cười, chỉ vào xung quanh 8-9 tòa lầu các nói. Cái này sao, đại ca, không phải tiểu muội không nguyện ý cho ngươi đạo thần kinh tâm pháp. Chỉ là ta tu hành cũng là tàn thiên, mong rằng ngươi bỏ qua cho mới tốt. Tịch Phi giật thân là huyết long tinh hạm đội thứ 7 đại đô. Thống, hắc long tộc thiên kiêu. Hắn thân ra thế nhưng là thực phong phú. Triệu Trạch làm nàng tùy ý chọn chọn lượng tòa lầu các. Lạc Duyệt giao như thế nào không muốn trao đổi. Bất quá nàng lại có chút bận tâm chính mình ngẫu nhiên đạt được công pháp không được đầy đủ. Có thể hay không làm đối phương không vui tiến hành siêu hồn. Cũng may Triệu Trạch nhìn từ bề ngoài rất ôn hòa, còn lấy ngang hàng xưng hô nàng, thông minh lanh lợi Lạc Duyệt giao, lập tức liền thừa cơ bộ khởi gần như. Không sao, Duyệt giao muội tử ngươi lựa chọn lầu các đi, đại ca giúp ngươi phá vỡ. Lạc Duyệt giao thần thái nhẹ nhõm không giống nói dối. Triệu Trạch yêu cầu đạo thần kinh, chỉ là làm tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển chúc cơ trước. Đem thần thức tận lực tăng lên mà thôi. Tàn quyền cũng đủ rồi. Hắn cười nhạt một tiếng. Cũng không có nói hiện tại liền muốn đạo thần kinh bí pháp. Mà là làm cho đối phương chọn trước chọn lầu các. Vị tiền bối này là thật sự rất nói chuyện. Vẫn là tâm cơ thâm trầm cố ý thăm dò đâu. Triệu Trạch biểu hiện phong khinh vân đạm. Nhưng ăn nhờ ở đậu Lạc Duyệt giao. Cũng không dám thật chọn trước chọn lầu các. Nàng bấm tay một chút. Theo chính mình trong mi tâm bóc ra một đoạn lạc ấn ký ức. Chậm rãi bay về phía hắn cũng mở miệng cười nói. Chọn lựa lầu các không kịp. Đại ca ngươi xem trước một chút đạo thần kinh bí pháp lại nói. Lạc Duyệt giao trên người không có. Chữ vật túi. Trong miệng nàng tàn quyền nghĩ đến cũng tại bị Tịch Phi giật đuổi bắt lúc. Trước thời hạn hủy đi, nàng trực tiếp cho ký ức lạc ấn cũng hợp tình hợp lý. Và lại chớ nói nàng chỉ có luyện thần hậu kỳ tu vi. Căn bản là chơi không ra hoa dạng gì, liền xem như nhân tiên Triệu Trạch cũng không sợ. Thầy hắn nắm lấy chính mình lạc ấn ký ức, không chậm trễ chút nào dung nhập trong thức hải. Lạc Duyệt giao đôi mắt đẹp chỗ sâu không khỏi nhiều chút dị dạng sắc thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,